Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là vấn đề củi chứ không phải vấn đề dẹp. Cái mụ chuyên diệt trùng ấy kinh doanh hết thảy mọi thứ. Mụ ta mua nhà và các vách gỗ kèo cột để dỡ ra làm củi. Một nhà thầu làm ăn đàng hoàng. Ấy, bác sĩ cẩn thận kẻo vấp bây giờ. Tối mò mò ra thế này. Ngày trước tôi có thể nhắm mắt đi bất cứ chỗ nào trong khu phố này cũng được. Tôi biết rõ từng viên đá nhỏ. Tôi vốn sinh dương và là thổ công ở đây mà. Nhưng từ dạo người ta bắt đầu phá bỏ các hàng rào thì dù có mở mắt thao láo cũng chả còn biết đâu vào đâu, cứ y như đang ở một thành phố lạ. Được cái là phát hiện ra nhiều thứ lạ. Những ngôi nhà nhỏ kiểu cổ cách đấy hàng trăm năm, nằm giữa các rặng cây, những cái bàn tròn đặt ngoài vườn, những chiếc ghế dài mục nát. Hôm vừa rồi tôi có đi ngang qua một nơi hoang tàn kiểu đó, ở chỗ ngã ba thấy một bà cụ già ơi là già đang dùng gậy bới đất. Tôi bèn nói, chào cô ạ, lạy Chúa phù hộ cho cố. Cố đào run đi câu đấy à, dĩ nhiên là tôi hỏi đùa. Bà cụ trả lời rất nghiêm trang, thưa ông, tôi tìm nấm, chứ không phải đào run. Mà thực thế thưa bác sĩ, ở thành phố mà như ở nơi rừng rú. Toàn mùi lá mục mùi nấm, tôi biết chỗ ông nói, có đúng ở giữa hai phố Serebriani, Hàng Bạc, và Monachanovka không nào, bao giờ đi qua đấy tôi cũng gặp toàn chuyện bất ngờ. Hoặc là gặp một người quen đã 20 năm chưa thấy mặt, hoặc là bắt được một cái gì đấy. Nghe đồn, ở góc phố người qua lại thường bị chặn đường ăn cướp. Cũng dễ hiểu thôi, chỗ ấy tiện tàu thoát mà. Tụi bất lương có đến 100 lối dẫn về xào huyệt của chúng ở chợ Smolensk, bây giờ vẫn còn cả đấy. Chúng chỉ việc xông ra cướp giật rồi chạy biến, ở đó mà đuổi. Còn những ngọn đèn đường thì quá ư từ mù, chẳng thế mà người ta vẫn thường nói. Đèn với chả đóm, vấp chân phải, mới biết là cây cột đèn. Cách chương.